Hệ thống huyết tộc, chương 311, thời gian sắp hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fex, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Hello, Quinn nói, vẫy tay trước mắt Fex, thoát khỏi sự bàng hoàng. Fex nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu. Ồ, xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ về việc Logan tuyệt vời như thế nào. Cậu ta trả lời, Quinn đã gọi Fex vài lần, và những người khác thậm chí đã rời khỏi khu vực mà họ đang theo dõi giải đấu chính. Họ nhanh chóng nhận ra rằng đôi mắt của Fex vẫn đang dán vào sàn đấu. Họ định lấy một ít đồ ăn nhẹ, nhưng vì một số lý do, cậu ta đã không đi theo. Này, nghiêm túc mà nói, nếu có điều gì đó khiến cậu lo lắng, cậu có thể cho chúng tôi biết. Cậu biết điều đó đúng không? Quinn nói, tôi vẫn nhớ những gì cậu nói khi chúng ta ở dưới lòng đất trên hành tinh đó. Chúng ta bây giờ là anh em ruột thịt, phải không? Nghe điều này từ Quinn là để cổ vũ cậu ta. Nhưng thay vào đó, có vẻ như nó chỉ khiến cậu ta buồn hơn. Trước khi Fex đến và tham gia cùng những người khác, cậu ta đã có một cuộc đối đầu rất khó chịu với người cuối cùng mà cậu ta muốn gặp. Đó là chị gái của cậu, Silver. Cậu ta biết rằng gia tộc cậu sẽ cử người theo dõi cậu. Có lẽ thậm chí là nhiều người. Nhưng cậu ta chưa bao giờ mong đợi họ gửi Silver đến. Chị gái của cậu ta được biết đến là người tuân thủ luật ma cà rồng cho dù thế nào đi chăng nữa. Chị ấy nghiêm khắc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối lập hoàn toàn với Fex. Nếu đó là bất kỳ ai khác, Fex cảm thấy có lẽ cậu ta đã thuyết phục được họ để cậu ta ở lại. Hoặc thậm chí bỏ chạy. Nhưng không thể với Silver. Chị ấy quá mạnh mẽ và sẽ không bao giờ để cậu ta ở lại. Trên lối đi mà hai người đã nhìn thấy nhau, chị ấy từ từ đi về phía cậu ta, và cậu ta đứng đơ ra tại chỗ. Đột nhiên, suy nghĩ về những người khác mà cậu ta đã gặp trong thời gian của mình hiện lên trong đầu cậu ta. Đặc biệt là Quinn, nếu cậu ta định ra đi, cậu ta muốn có cơ hội để nói lời tạm biệt. Cuối cùng khi chị ấy đến được nơi Fex đang ở, chị ấy đưa cho cậu ta chiếc bình nhỏ bằng bạc. Đây là của em, đúng không? Silver nói, chị tìm thấy nó trong tay một giáo viên đầu hói. Người đó có vẻ khá mạnh mẽ. Chị nghĩ em có thể đã chết. Fex nhìn vào chiếc bình, và biết rằng chiếc bình còn lại cậu ta vẫn ở cùng Quinn. Cậu ta biết đây phải là của mình. Ồ, nó là của em. Em còn tưởng rằng em đã đánh mất nó. Đồ ngốc, Silver cáu kỉnh, em biết những món đồ như thế này quan trọng như thế nào. Nếu gia tộc phát hiện ra, thì ai biết họ sẽ làm gì em? Em đã vi phạm quá nhiều quy tắc. Đừng đi vi phạm nhiều hơn khiến hình phạt của em nặng hơn. Fex không biết phải nói gì. Thật khó để phản bác lại. Và cậu ta chỉ đứng đó nhìn thất bại. Khi Silver nhìn thấy ánh mắt buồn bã trong mắt cậu ta, cô ấy cảm thấy một cơn đau nhẹ trong lồng ngực. Đó là sự thật. Silver đã quan tâm đến các quy tắc của ma cà rồng hơn tất cả mọi thứ khác. Cô ấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và nghiêm khắc với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Fex đã không nhận ra rằng cô ấy có một điểm yếu dành cho một người đặc biệt. Và đó là em trai cô ấy. Chị tới đây đưa em trở về. Cô ấy nói, cậu ta ngước nhìn cô ấy. Giờ đây với đôi mắt càng thêm buồn. Cậu ta chỉ ở trên trái đất vài tháng, nơi mơ ước của cậu ta và chỉ dành nó ở một trường học. Sự kiện này là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự đang làm một điều gì đó khác biệt. Chơi trò chơi và đùa giỡn với những người khác. Biết rồi, đi thôi, cậu ta nói. Cậu ta lê từng bước chân của mình như thể chúng nặng cả trăm ký. Cậu ta chậm rãi đi về phía cô ấy. Chị vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành ở đây. Và chị không thể chỉ đưa em đi hoặc rời đi giữa nhiệm vụ của mình với tư cách là một giáo viên. Nếu chị rời đi bây giờ mà không nói với họ rằng chị đã từ chức, họ sẽ thấy điều đó thật đáng ngờ. Chị sẽ thông báo cho họ sau khi sự kiện kết thúc. Em có thể ở lại cho đến khi đó. Cũng trong thời gian đó, em phải xóa bộ nhớ của những người bạn đã thân thiết. Chúng ta sẽ thay đổi hồ sơ của em và xử lý sự biến mất của em. Cô ấy giải thích, biểu cảm bắt đầu thay đổi trên khuôn mặt của Fex một lần nữa. Cậu ta vẫn còn vài ngày nữa với những người khác, và bây giờ cậu ta ít nhất đã có cơ hội để nói lời từ biệt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày. Em sẽ cập nhật cho chị về những gì em đang làm và vị trí của em. Chị không thể để em rời đi và biến mất một lần nữa. Cô ấy nói, với tất cả những gì cô ấy cần nói. Cô ấy bắt đầu bước đi. Cảm ơn chị. Fex hét lên, chị là nhất. Mặc dù nhiều người không thể nhìn thấy nó, nhưng đó sẽ là một cảnh hiếm gặp đối với nhiều người. Một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt cô ấy. Tuy nhiên, mặc dù Fex có thể ở lại vài ngày, nhưng giờ cậu ta đã có rất nhiều thứ trong đầu. Nghĩ lại, có lẽ cậu ta ích kỷ, muốn nói lời chia tay. Cậu ta rời đi cùng chị gái càng nhanh, cô ấy càng có ít cơ hội biết về Queen. Đây là một nỗi lo lớn trong tâm trí cậu ta. Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không muốn chị gái mình phát hiện ra Queen. Fex vẫn không biết sự thật đằng sau Queen nhưng quyết định bỏ qua nó. Nếu Silver phát hiện ra, rất có thể sẽ khăng khăng yêu cầu Queen quay trở lại với hai người họ. Sau đó, nếu họ phát hiện ra Queen đã biến Peter trở thành một ma cà rồng bất hợp pháp, không đăng ký, sẽ rất khó để đưa ra bất kỳ hình phạt dành cho Queen. Khi Fex đã trở lại với bạn bè của mình, tất cả những suy nghĩ này đã được lấp đầy trong đầu cậu ta. Cũng có một cơ hội tốt là bây giờ Silver biết về cậu ta, rằng cô ấy sẽ theo dõi cậu ta chặt chẽ. Vì vậy cậu ta không chạy trốn. Mình có nên cảnh báo Queen về chị gái mình không? Hay nó sẽ chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn? Miễn là chị gái Fex không phát hiện ra Queen, thì không cần phải lo lắng về họ. Tuy nhiên, có một điều cậu ta không thể dừng lại. Đó là Peter tham gia giải đấu. Lần thứ hai Peter bắt đầu chiến đấu. Hoặc cô ấy đến gần cậu ta, cô ấy sẽ có thể ngửi thấy cậu ta. Dù thế nào đi nữa, cô ấy sẽ tìm hiểu về cậu ta. Và Fex cần phải có một kế hoạch. Bốn chàng trai đã lấy xong đồ ăn nhẹ và đồ uống và chỉ chờ trận đấu chính tiếp theo bắt đầu. Lần này, thay vì xem trận đấu từ ngoài rìa, họ quyết định tìm một số chỗ ngồi gần màn hình lớn. Khi nhìn xung quanh, họ cố gắng phát hiện ra một người nào đó có một đám đông nhỏ xung quanh họ. Xem này, làm ơn, tôi chỉ muốn xem các trận đấu tiếp theo. Nếu cậu có bất cứ điều gì để hỏi, xin vui lòng gửi tin nhắn cho tôi sau. Ngay sau khi Logan nói những lời này, cậu ấy nhanh chóng đưa cho một thẻ liên lạc có chứa email và chi tiết liên hệ của cậu ta. Cậu ấy không bao giờ thực sự giỏi trong việc tương tác với mọi người. Và sự chú ý mà cậu ấy nhận được chẳng thú vị chút nào. Sau một vài phản ứng, mọi người bắt đầu hiểu và rời xa cậu ấy. Vậy cuối cùng cậu có thể tham gia cùng chúng tôi, Warden nói. Các chàng trai giới thiệu Logan với Sam trước khi quyết định ngồi lại với nhau. Họ nhanh chóng thảo luận về video và Logan xác nhận với Warden rằng ngay cả khi họ đã làm mờ video, thì cũng khó có thể biết được người trong video là Queen. Sau khi toàn bộ vấn đề được giải quyết, có cảm giác như gánh nặng đã được nhấc khỏi vai họ. Tất nhiên là ngoại trừ Fex. Vậy, cậu nghĩ Layla sẽ làm như thế nào? Chồng cô ấy có ổn không? Queen hỏi, lo lắng cho đồng đội của mình. Cô ấy dường như bị phân tâm với một thứ khác. Logan trả lời, khi tôi thông báo cho cô ấy về video của cậu, tâm trí của cô ấy còn vẫn rối bời. Thành thật mà nói, Tôi khá chắc rằng cô ấy không quan tâm đến giải đấu này như chúng ta. Logan không cần giải thích lý do tại sao và không thể vì Sam ở đó với họ. Nhưng các chàng trai biết cậu ấy muốn nói gì. Vì cô ấy đã là thành viên của Pure, nên cô ấy không cần phải cố gắng nhiều. Trận đấu sắp bắt đầu và màn hình hiển thị trường nơi nó sẽ diễn ra. So với trước đây, có vẻ như đấu trường đã hoàn toàn biến đổi. Trên màn hình lúc này trông giống như một thị trấn nhỏ tạm bỡ. Thị trấn trông đã bị phá hủy một phần và trông giống như đống đổ nát. Nhưng có một số khu vực cho phép học viên sử dụng chúng làm điểm lợi thế. Warden là người đầu tiên phát hiện nơi này đã được xây dựng theo một cách đặc biệt dành cho những người sử dụng vũ khí tầm xa có thể tận dụng. Tớ tự hỏi làm thế nào họ có thể tạo ra một cái gì đó nhanh như vậy? Quinn hỏi, ồ, đơn giản vậy thôi. Logan trả lời, họ chỉ cần cho một vài người dùng hệ thổ lên sân khấu và khiến họ nhanh chóng xây dựng nơi này. Tớ thấy họ đã sẵn sàng khi tớ đang đi ra ngoài. Những người tham gia sự kiện bước vào sân khấu một lần nữa. Tất cả những người sử dụng vũ khí tầm xa bước vào với Beast Weapon bên mình. Đồng thời đeo một áo giáp ngực màu đỏ kỳ lạ dường như bao phủ toàn bộ phần trên cơ thể của họ. Khi quan sát kỹ tất cả những người tham gia, không một ai trong số họ mặc áo giáp hay ủng quái thú. Điều khác biệt duy nhất là bản thân vũ khí. Có vẻ như mỗi người tham gia cũng được cung cấp các loại tài liệu khác nhau để sử dụng. Đối với người sử dụng cung, họ được cung cấp tất cả các mũi tên giống nhau. Và các loại vũ khí khác cũng vậy. Loại đạn tầm xa được trao cho những người tham gia được thiết kế để phát nổ khi va chạm và tạo ra một mảnh sơn bắn tung tóe. Thưa quý vị, tất cả những người tham gia hiện đã sẵn sàng cho trận đấu tầm xa. Vì vậy tôi sẽ nhanh chóng giải thích các quy tắc. Mỗi người được cấp một lượng đạn nhất định để sử dụng cho vũ khí tầm xa của họ. Thời gian an toàn là 1 phút nơi mà những người tham gia sẽ không được phép tấn công lẫn nhau và phải vào thị trấn nhỏ. Nếu một người tham gia không tuân theo quy tắc này và chọn tấn công họ sẽ bị loại. Mục đích là bắn trúng những người khác trong khi không để mình bị bắn trúng. Nếu bất kỳ vết sơn nào chạm vào vết đỏ trên ngực của người tham gia, một âm thanh sẽ báo hiệu, cho thấy họ đã bị loại khỏi vòng thi. Học viên phải nhanh chóng ra khỏi sân và áo giáp ngực màu đỏ sẽ chuyển sang màu đen cho thấy họ không còn tham gia nữa. Sau khi 40 học viên đầu tiên bị loại, vòng đấu sẽ kết thúc. Rải rác xung quanh và bên trong tòa nhà là một số điểm chứa đạn để người chơi có thể nạp thêm. Bây giờ các quy tắc đã được giải thích đầy đủ. Chúng ta hãy bắt đầu trận đấu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.